Long Uy Chiến Thần, chương 1109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi những cai ngục nghe thấy trưởng cai ngục nói như vậy, đột nhiên như từ trong giấc mơ tỉnh lại, lần lượt chạy về hướng nhà giam nơi đang giam Hà Ngọc Vinh lúc này, 200.000 quân mà quốc vương sư quốc phái, đang trên đường đến nhà tù vây ma. Lúc này bọn họ vội vàng đi được nửa đường, hai bên đường đều là những ngọn núi cao, đột nhiên bọn họ bị tấn công bất ngờ. Advertisement. Bùm bùm bùm, tạch tạch tạch, ầm ầm ầm, advertisement, tiếng đạn pháo, tiếng các loại súng, lần lượt vang lên từ hai bên đường. A a a, 200.000 quân sư quốc mất cảnh giác, lúc này tiếng nổ bom vang lên khiến ngựa giật bắn người, tiếng kêu thảm vang lên không ngừng. Lê Vĩnh Thiên đã sắp xếp 100.000 quân phục kích trước ở đây, tấn công những quân địch. Lê Vĩnh Thiên đã sớm đoán được khi Tân Quốc Vương sư quốc biết. Anh tự mình dẫn tổ đặc công xe đầu và đội đặc nhiệm Phượng Hoàng tập kích vào vây ma, khẳng định sẽ phái binh từ thủ đô đến tiêu diệt anh, cho nên anh đã sắp xếp trước ở đây 100.000 quân Trung Nguyên, mai phục ở nơi hiểm yếu này. 100.000 quân Trung Nguyên mai phục ở hai bên đường núi, từ trên cao phục kích xuống quân của sư quốc. Đừng hoảng loạn, nhanh chóng đánh trả. Đánh trả, tướng lĩnh sư quốc biết bị phục kích, lập tức hét lớn. Dù sao anh ta cũng là thống soái của 200.000 quân, khi gặp chuyện không được hoảng sợ. Nhưng, hiện trường bị đánh bom quá dữ dội, tiếng pháo và tiếng súng vang lên không ngừng, đều không có ai nghe anh ta nói. Đột nhiên bị tấn công dữ dội, hiện trường vô cùng hỗn loạn, quân địch bị kinh ngạc và thất thủ, chỉ muốn trèo xuống để bảo vệ tính mạng. Có một số người nghe thống soái nói, nhưng cũng không thể tổ chức một cuộc đánh trả hiệu quả. Tiếng pháo như mưa không ngừng rơi xuống trại địch, liền phát nổ. 200.000 quân tập trung trên đường, bị nổ tung thành từng mảnh. Vô số những viên đạn như những con cào cào bắn về phía quân địch, một số quân địch không bị nổ chết, thì cũng bị bắn chết. Thống soái quân địch nhìn thấy đại quân của Long Quốc tấn công quá dữ dội, anh ta cũng bắt đầu hoảng sợ, khi không biết có bao nhiêu binh lính đang mai phục hao bên đường núi. Lúc này, một viên đạn pháo bắn về vị trí của tướng lĩnh quân địch. Lúc này tướng lĩnh của địch của thay đổi sắc, anh ta cũng không dám giả vờ bình tĩnh nữa, cúi xuống đất vội vàng. Vệ sĩ bên cạnh anh ta nhìn thấy viên đạn pháo sắp rơi xuống người của tướng lĩnh bọn họ, liền thấy thân mình che chở cho anh ta. Bùm, viên đạn pháo nổ ngay bên cạnh tướng lĩnh của địch. A, những vệ sĩ che chở cho tướng lĩnh của lần lượt bay lên. Tướng lĩnh của địch cũng bị vụ nổ mà người cũng đầy bụi đất, do có nhiều vệ sĩ bảo vệ anh ta, nên anh ta cũng không bị thương. Nhưng tiếng nổ quá lớn, cũng khiến tai anh ta bị ù không nghe được gì. Không dễ gì mới giữ được một mạng, anh ta cũng không dám trèo lên nữa. Súng không có mắt, anh ta cũng sợ bị những viên đạn pháo nổ chết, hoặc bị đạn bắn chết. 200.000 quân địch bị đại quân của Long Quốc phục kích hai bên, bây giờ như rắn mất đầu, đã bị đánh bại. Chưa đầy 10 phút, 200.000 quân địch đã chết và bị thương hơn mấy nghìn quân. Tướng lĩnh của quân địch nằm trên mặt đất, nhìn thấy binh lính của mình bị tiêu diệt, cứ tiếp tục như vậy, sớm muốn thì toàn quân cũng sẽ bị diệt. Cuối cùng anh ta đứng lên, lại hét lên, nhanh chóng đánh trả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân địch bị ném bom lâu như vậy, cũng bắt đầu tỉnh ngộ, biết nếu như cứ tiếp tục như vậy. Nếu luôn không đánh trả, thì bản thân sớm muộn cũng sẽ bị đánh chết. Cuối cùng những quân địch cũng bắt đầu đánh trả. Tuy đã chết và bị thương mấy nghìn quân, nhưng vẫn còn mấy trăm nghìn quân, cũng nhiều hơn so với 100.000 quân của đại quân Long Quốc. Nhưng quân Trung Nguyên của Long Quốc dựa vào địa hình có lợi, ở trên cao nhìn xuống. Tuy quân địch chiếm ưu thế về số lượng, nhưng cũng không thể gây nhiều sát thương với quân Trung Nguyên của Long Quốc. Cách chương.